Tình đầu của Phó Tổng. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn nóng bỏng khiến cả hai cứ chìm đắm trong đó. Hạ Cúc ngồi trên đùi Kiều Nhất Trung, hai tay bấu vào vai anh ta. Kiều Nhất Trung tham lam vừa muốn nuốt trọn bờ môi đỏ mọng, vừa muốn hít hà bộ ngực đẫy đà cùng bờ vai trắng ngần của cô ấy. Tâm trí Hạ Cúc trao đảo hết cả, cô ấy chỉ biết ưỡn thân mình để Kiều Nhất Trung mặc sức càn quét khắp thân thể. Phía dưới của anh ta cũng đã căng cứng cả lên. Nơi bí hiểm của Hạ Cúc cứ thế chà chà lên đó, khiến Kiều Nhất Trung không thể cưỡng lại thêm một giây phút nào nữa. Anh ta dùng hết sức để vật to lớn đó đi vào bên trong. Lần này Hạ Cúc không còn đau đớn như lần đầu nữa, mà bây giờ khoái cảm đang xâm lấn đầu óc của cả hai. Kiều Nhất Trung bắt đầu di chuyển. Nước trong bồn cũng dập dềnh theo. Hôm nay Kiều Nhất Trung mới chiêm ngưỡng được toàn bộ vẻ đẹp của Hạ Cúc. Ngay cả gương mặt gợi tình của cô ấy lúc này cũng khiến anh ta phát điên. Lần đầu tiên một cô gái khiến anh ta không thể cưỡng chế lại dục vọng được. Hạ Cúc nửa tỉnh nửa mê giọng nói lí nhí. Em yêu anh, Kiều Nhất Trung. Nghe được những lời này, Kiều Nhất Trung ngập tràn vui sướng nhưng cũng không dám làm mạnh vì sợ Hạ Cúc đau. Chỉ là đôi lúc không kiềm chế được mà thúc mạnh hơn một chút. Những dòng tinh nóng hổi cứ thế bắn trực tiếp vào bên trong Hạ Cúc. Tưởng thế là xong nhưng Kiều Nhất Trung vẫn chưa thỏa mãn. Anh ta giữ nguyên vật to lớn bên trong người Hạ Cúc rồi bế cô ấy đi vào phòng. Vừa rồi chỉ là phần nháp, bây giờ mới là phần chính. Hai người như đôi tình nhân trẻ cuốn lấy nhau. Kiều Nhất Trung cứ thế giày vào thân thể Hạ Cúc cho đến gần sáng. Hết tư thế này rồi đến tư thế khác. Hạ Cúc thiếp đi lúc nào không hay. Thấy Hạ Cúc mệt lử, Kiều Nhất Trung mới ngưng. Anh ta nhìn Hạ Cúc với ánh mắt đầy âu yếm và còn đặt lên trán cô ấy một nụ hôn vô cùng ấm áp. Ngủ ngon nhé mèo con. Tại chung cư riêng, Hàn Đăng thấy cô vẫn ngủ ngon lành nên anh nhẹ nhàng bế cô vào trong. Uống kiểu gì mà ngủ vắt lưỡi ra thế này. Định đặt cô xuống ghế sofa nhưng khoảng cách quá gần khiến anh có chút ngại ngùng. Còn cô thì mảy may không biết gì cả. Sau khi tắm xong anh bước ra ngoài thì thấy cô không còn nằm ở sofa nữa. Chẳng biết cô làm cách nào mà đã nằm chiếm trệ trên chiếc giường king size rồi. Thư ký Hoàng, sao cô lại nằm đây? Tôi không quen ngủ với người lạ. Lay chán chê vẫn không thấy động tĩnh gì nên anh đành kéo chăn lên đắp cho cô. Là cô tự ý nằm đây đó nhé. Nói xong anh cũng nằm xuống. Trằn trọc một lúc thì anh cũng đi vào giấc ngủ. Đã lâu rồi anh chưa có giấc ngủ trọn vẹn. Nếu không phải vì mệt thì có lẽ người đàn ông này sẽ nằm trằn trọc cả đêm mất. Sáng hôm sau, mặt trời lấp ló những tia nắng sớm qua khe cửa. Cô nheo mắt tỉnh giấc. Tiếng hét thất thanh của cô khiến anh giật mình ngồi nhổm dậy. Cô bị điên sao? Sao chăng gì? Đừng nói là cô không nhớ chuyện tối qua đó nhé. Tối qua, thì cô uống say đó, tôi đưa cô về nhà nhưng nhà cô thì tối đen. Hết cách nên tôi phải đưa cô về đây thôi. Tôi nhớ là đi chung với Hạ Cúc kia mà. Hai cô làm loạn quán ăn lên. Cô gái đó được Kiều Nhất Trung đưa về rồi. Tôi không có nói gì đấy chứ. À có đấy, tôi đã nói những gì? Bí mật, nhưng mà tại sao anh lại ngủ ở đây? Đây là nhà tôi, cô tự mò lên giường tôi đó chứ. Nghe đến đây mặt cô bắt đầu đỏ bừng. Cô không ngờ được rằng bản thân khi say lại làm ra những chuyện xấu hổ như vậy. Thật sự lúc này cô chỉ muốn đội quần mà thôi. Chuyện tối qua tôi thành thật xin lỗi và cũng cảm ơn anh. Nhưng mà tôi có nói gì thì mong anh bỏ qua cho. Tôi không nhớ nổi điều gì. Thật sự xin lỗi Hàn Tổng. Nói xong cô ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi đó thật nhanh. Túi sách và điện thoại còn đang ở trong xe của anh. Cô vò đầu bứt tai. Xấu hổ chết đi được. Anh lúc này chỉ biết bật cười rồi lắc đầu. Tại Kiều gia, Kiều Nhất Trung đã dậy từ sớm. Chỉ có Hạ Cúc là nằm ngủ ngon lành như một chú mèo con. Kiều Nhất Trung nhớ lại cảnh hai người đêm qua mà bất giác bật cười. Anh ta còn không ngừng trêu chọc vuốt ve con mèo nhỏ đang say sưa giấc nồng. Hạ Cúc bắt đầu ngọ nguậy. Đầu cô ấy vẫn còn hơi đau nhưng vì bị đánh thức nên Hạ Cúc cố mở mắt. Cô ấy còn cảm nhận được thân dưới của mình đang rất ê ẩm. Một cảm giác rất khó tả. Dậy rồi sao mèo con? Kiều, giám, đốc, Kiều, sao sao, mèo con, em quên chuyện tối qua rồi sao? Nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình Hạ Cúc mới ngỡ ra điều gì đó. Sao anh lại làm vậy chứ? Không phải tôi đi với Như Hoa sao? Cô ấy đâu? Cô ấy được đưa về nhà rồi. Em yên tâm đi. Thế sao tôi lại ở đây? Sao anh lại làm như thế với tôi? Sau này ai dám lấy tôi nữa chứ? Là em quyến rũ tôi mà giờ còn đòi bỏ tôi đi lấy thằng khác hay sao? Tôi quyến rũ anh. Đúng vậy. Em còn nói em yêu tôi nữa kìa. Sao anh lại tin lời người say kia chứ? Say thì người ta mới nói thật. Hơn nữa em còn chủ động hôn tôi. Nếu em không tin thì em uống say lần nữa thử xem. Tôi cũng không nghĩ là em lại bạo dạn đến vậy đó. Tôi không nhớ gì hết. Nhưng sao anh có thể làm vậy với tôi chứ? Không phải anh ghét tôi lắm sao? Phải, nhưng bây giờ tôi không ghét em nữa. Nghe được câu này Hạ Cúc đơ người mấy giây. Vui mừng có buồn bã có nhưng cô ấy vẫn không thể hiểu nổi Kiều Nhất Trung đang nghĩ gì. Bỗng Kiều Nhất Trung tiến lại gần anh ta kéo Hạ Cúc áp sát vào người anh ta một nụ hôn bất ngờ khiến Hạ Cúc trợn tròn mắt. Những lời anh ta thốt ra còn bất ngờ hơn cả. Chúng ta kết hôn đi. Cách chương.